Mời các bạn nghe tiếp truyện 7 ngày ân ái được phát trên kênh YouTube Truyện ngôn tình audio, chương 166. Họ Hoắc và họ Tả. Một cảm giác đau xót dần lan ra trong lòng Úc Lan Tâm. Sau khi nghe những lời của Thẩm Xuyên thì sự chán ghét cùng không hiểu bà ta cũng đã bị cảm giác đau xót này thay thế. Đây là một tình yêu thế nào mà có thể làm cho một phụ nữ cam tâm tình nguyện trở thành một người khác chỉ vì một người đàn ông trong lòng? Nghĩ đến đây, nàng vô thức nhìn Hoắc Thiên Kình bên cạnh, nhìn gương mặt cương nghị đang kiềm chế của hắn, nhìn thấy vẻ dịu dàng mà chỉ có nàng mới nhìn thấy trong mắt của hắn. Giờ khắc này, nàng hoàn toàn hiểu trước tâm trạng của Thẩm Diên. Nàng nghĩ nếu đổi lại đó là Hoắc Thiên Kình thì nàng cũng sẽ như thiêu thân lao vào lửa thôi. Trong tình yêu, nếu không có đúng hay sai mà chỉ có sự say đắm cuồng nhiệt là sâu đậm thế nào thôi. Cho nên, bà không ngừng chịu nỗi đau khi phẫu thuật là vì giữ gìn gương mặt trẻ trung năm đó sao? Giọng cũng Lan Tâm có vẻ hơi bất lực, Thẩm Diên cười. Không sai, trở thành ngoại tai ý là mục đích duy nhất để tôi sống trên đời này, mà tôi cũng đã định là phải trở thành ngoại tai ý. Nhưng ngoại tai ý đã chết rồi. Hoắc Uyên cũng không còn. Bà làm như vậy có ý nghĩa gì nữa? Tại sao phải hành hạ bản thân mình chứ? Úc Lan Tâm thực sự không hiểu nổi cách của bà ta. Từ giọng điệu cố chấp của bà ta, Úc Lan Tâm biết bà ta đã rơi vào cái lưới mà mình răng ra không thể thoát được. Trong mắt Thẩm Diên lộ ra vẻ đau thương rất rõ ràng. Cảm giác đau thương này dâng lên như thủy triều vậy. Đúng vậy, bọn họ đã không còn trên đời này nữa, nhất là Hoắc Uyên. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng nếu có một ngày tôi thực sự trở thành Hoắc Gia Ý thì nhất định sẽ đi tìm ông ấy để ông ấy hiểu rằng tôi mới là người yêu ông ấy nhất trên đời này. Đáng tiếc đã không có cơ hội nữa. Lời của bà ta bỗng nghẹn lại, giống như là có một bàn tay đang bóp cổ bà ta vậy. Ngừng lại một chút, lại nói tiếp. Nhưng tôi vẫn phải tiếp tục làm như vậy. Đáng tiếc là nốt ruồi son của tôi lại mãi mãi bắn đứng tôi. Bất luận là làm cách nào cũng không thể xóa được. Ông Lan Tâm không biết nói gì. May mà nốt ruồi son này vẫn còn. Nếu không, Thẩm Diên sẽ lấy giả làm thật rồi. Ánh mắt nàng nhìn vào gương mặt Thẩm Diên. Cuối cùng, nàng đã hiểu tại sao ảnh chụp nông đó và người thật có khác nhau là vì nhiều năm nay Thẩm Diên đã phẫu thuật thêm không ít lần mới có thể giữ được dung mạo như Hoắc Gia Ý. Khi đến đây, tự nhiên Úc Lan Tâm cũng thấy rùng mình, không khí có chút bi thương, không nói lên lời. Im lặng một lúc lâu, Hoắc Thiên Kình bỗng mở miệng hỏi một vấn đề kỳ lạ. Tả Lăng Thần có phải là con của bà không? Tim Úc Lan Tâm đập thình thịch, ngạc nhiên mà nhìn Hoắc Thiên Kình, lập tức hiểu được cái gì mà quay đầu nhìn Thẩm Diên. Đúng vậy, rất có khả năng này. Nhưng khi Thẩm Diên nghe xong thì lại hơi nhíu mày, xem ra là cảm thấy rất khó hiểu. Tả Lăng Thần, bà ta hỏi lại, tại sao cậu nói là tổng tài hiện nay của Tả Thị làm tôi có thể có được một đứa con ưu tú như thế? Câu trả lời của bà ta làm Hoắc Thiên Kình và Úc Lan Tâm đều ngẩn ra. Một lúc sau, Hoắc Thiên Kình nhìn Thẩm Diên mà hỏi từng chữ. Rốt cuộc bà có từng thay Hoắc Gia Ý quan hệ với Hoắc Uyên hay không? Điều này rất quan trọng. Mãi đến nay, trong tiềm thức của hắn, không vẫn tiếp nhận được chuyện Tả Lăng Thần là kết quả của sự loạn luân. Môi Thẩm Diên từ từ cong lên. Tôi hiểu ý của cậu, nhưng tôi có thể nói cho cậu là tôi và Hoắc Uyên chưa từng phát sinh chuyện gì cả. Cho dù tôi có cởi hết quần áo đứng trước mặt ông ấy, thì ông ấy vẫn không nhúc nhích. Cậu có biết tại sao không? Bởi vì khi ấy tôi chưa thật giống với Hoắc Gia Ý. Nếu như là bây giờ, thì tôi nhất định sẽ trở thành người của ông ấy, là người đàn bà duy nhất của ông ấy. Sắc mặt Hoắc Thiên Kình dần trở nên nặng nề, mà Úc Lan Tâm cũng bắt đầu khó thở. Nàng biết so với việc tiếp nhận sự thật, Tả Lăng Thần là con của Hoắc Gia Ý và Hoắc Uyên, thì thà rằng chấp nhận việc Thẩm Diên từng quan hệ với Hoắc Uyên. Nhìn hy vọng trong mắt Hoắc Thiên Kình dần dần tắt đi, lòng của Úc Lan Tâm cũng cảm thấy đau nhói theo. Nàng khẽ nắm lấy tay hắn, dùng sức mạnh dịu dàng mà cho hắn sự ấm áp. Người đàn ông này rất kiên cường, nhưng có kiên cường tới đâu đi nữa thì cũng có lúc yếu đuối cần được an ủi. Bàn tay mềm mại của nàng lại bị hắn nắm chặt. Ánh mắt Hoắc Thiên Kình của nàng nhìn nàng có chứa vẻ dịu dàng không đo được. Nụ cười trong trẻo của Ung Lan Tâm phản chiếu trong mắt hắn. Thẩm Xuyên cũng nhìn thấy ánh mắt của hai người, vẻ thê lương trong mắt càng nhiều thêm. Lúc đó Hoắc Uyên cũng dùng ánh mắt này nhìn Hoắc Gia Ý, trong mắt ông ấy chỉ có Hoắc Gia Ý. Ung Lan Tâm xấu hổ muốn rút tay ra nhưng lại bị Hoắc Thiên Kình nắm càng chặt. Cậu thật sự giống ông ấy, lẽ nào chúng tôi đã đoán sai sao? Thẩm Xuyên nhìn Hoắc Thiên Kình trong mắt chứa nghi hoặc. Cậu rất giống với Hoắc Uyên, ngay cả thần thái cũng rất giống, chỉ có điều người bên cạnh cậu là Úc An Tâm chứ không phải Hoắc Gia Ý. Cậu biết không, ngay cả dáng vẻ cậu nhìn người yêu mình cũng giống y hệt như là Hoắc Uyên. Rốt cuộc cô Đông cũng mở miệng khó khăn mà nói, đoạn băng ghi âm này hoàn toàn là thật đó Hoắc tiên sinh. Nói đến đây ông ta nuốt một ngụm nước bọt. Tôi thừa nhận bao nhiêu năm nay Hoắc phu nhân vẫn nhẫn nhịn hành vi xảo trá này của tôi. Công ty của tôi và chi phí phẫu thuật của Tiểu Diên đều dùng tiền của Hoắc phu nhân. Bà ấy đúng là một người tốt. Nhưng Hoắc tiên sinh, ngài là người quản lý Hoắc gia, phải chăng nên làm rõ thân thế của mình? Cho dù hôm nay tôi có phải bỏ mạng trong tay ngài thì tôi cũng phải nói. Ông muốn nói cái gì? Đôi môi mỏng của Hoắc Thiên Kình từ từ cong lên một đường cong tàn nhẫn, khó mà nắm bắt được. Dường như Thẩm Xuyên đã đoán được Cố Đông sẽ nói gì nên cẩn thận mà kéo kéo áo của ông ta. Cố Đông lại giống như rất dứt khoát mà nhìn Hoắc Thiên Kình. Tuy giọng nói có hơi run run nhưng thái độ rất rõ ràng. Hoắc tiên sinh, tôi đang thấy tiếc cho ngài. Ngài đường đường là một người đàn ông, sao có thể nghe theo sự an bài của một người phụ nữ? Thông qua đoạn băng ghi âm vừa rồi, cùng những lời của Tiểu Diên, sự thật thế nào thì mọi người đều biết. Trên thực tế, lẽ ra tổng tài hiện nay của Tả Thị nên họ Hoắc, mà Hoắc tiên sinh ngài nên gọi là Tả Thiên Kình. Câu này vừa nói ra thì Hoắc Thiên Kình bỗng đứng dậy, từ trên cao mà nhìn xuống Cố Đông, ánh mắt bỗng trở nên cực kỳ lạnh lẽo, giống như hai thanh kiếm xuyên thẳng qua người Cố Đông. Cố Đông vô thức mà thối lui, giọng nói cũng bắt đầu run rẩy trở lại. Tôi cũng nghĩ cho ngài thôi. Nếu năm xưa Tả Gia Tuấn và Hoắc phu nhân thực sự là trong sáng, thì Tả Gia Tuấn sẽ không vô tình đến nỗi đuổi tôi ra khỏi Tả gia, mà Hoắc phu nhân cũng sẽ không để mặc cho tôi đòi bao nhiêu tiền như năm nay. May mà bọn họ không giết người diệt khẩu. Cầm miệng! Giọng nói lạnh lẽo của Hoắc Thiên Kình lại vang lên, giống như là ma vương từ địa ngục, cả người toát ra hơi thở đóng băng làm cho người ta nghẹt thở. Ung Lan Tâm cũng lo lắng mà đứng dậy. Cố Đông đã phạm phải một điều tối kỵ, đó chính là có lòng tốt mà đi làm chuyện xấu. Hoắc Thiên Kình vẫn luôn không thích người ta dạy dỗ hắn phải làm việc như thế nào, mà Cố Đông lại tự cho là đúng mà bảo hắn làm việc. Đây là đang tự đẩy mình vào hoàn cảnh nguy hiểm. Thẩm Xuyên cũng ý thức được điều này, bởi vì trong tiềm thức của bà ta thì tính tình của Hoắc Thiên Kình cũng giống như Hoắc Uyên. Cố Đông nói thế là đang tìm đường chết. Thiên Kình! Ung An Tâm chủ động bước lên, nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay của hắn. Có lẽ tối nay cũng không hỏi được điều gì nữa, bọn họ cũng chỉ biết bao nhiêu đây thôi. Đôi mắt có vẻ khát máu của Hoắc Thiên Kình dần trở nên thở ơ hờ hững. Hắn không nói một tiếng mà chỉ móc một tấm chi phiếu từ trong ngực ra, ném xuống chân Cố Đông. Chỉ có đoạn băng ghi âm này sao? Cố Đông lập tức có phản ứng, gật đầu lia lịa. Đúng vậy, tôi thề là chỉ có đoạn băng ghi âm này, không có thứ khác, ngài yên tâm. Hoắc Thiên Kình hừ lại một tiếng, nhặt băng ghi âm lên ném cho Kiêu, ôm lấy Ung An Tâm sắc mặt u ám mà bước ra cửa. Kiêu bước lên nắm lấy Cố Đông. Ông nghe đây cho tôi, sau này không được phép làm phiền Hoắc phu nhân nữa, cũng phải ngoan ngoãn mà ngậm miệng lại. Hôm nay Hoắc tiên sinh đã mất từ bi rồi, có khôn thì cầm tiền mà rời khỏi đây, nếu không... Ánh mắt của Kiêu lộ ra vẻ lạnh lẽo u ám, mang theo tàn nhẫn mà một sát thủ cần có. Cô Đông cũng không ngốc, lập tức hiểu ra mà gật đầu lia lịa, vội vã nhặt chi phiếu cho vào túi. Anh yên tâm, chúng tôi sẽ không làm phiền họ nữa, sẽ lập tức đi khỏi đây. Lúc này Kiêu mới hài lòng và nhếch miệng, hãy nhớ những gì ông nói. Cô Đông ra sức mà gật đầu, Thẩm Diên lại mang theo chút ai oán. Lúc tảng sáng, Úc Lan Tâm đột nhiên giật mình tỉnh giấc, không có sự ấm áp quen thuộc, thậm chí là không có bàn tay dịu dàng lau mồ hôi trên trán cho nàng. Ngoài cửa sổ, trên trời gần như là toàn màu lam, đẹp đến nỗi rung động lòng người. Thì ra, vào lúc mà trời sắp mọc thì thiên nhiên lại đẹp tới mức này. Một bên giường có lưu lại mùi long đản hương thoang thoảng, nhưng người thì không biết đi đâu. Úc Lan Tâm cả kinh, nặng nề mà xuống giường. Đèn trong thư phòng cùng ánh sáng tinh khôi của ngày mới cùng hòa vào nhau. Trên bộ sofa đen, Hoa Thiên Kình đang ngồi đó, chiếc gàn tải trên bàn đầy những tản thuốc. Một tay hắn cầm băng ghi âm, một tay lại kẹp một điếu thuốc đang cháy. Tản thuốc rơi xuống mà cũng không biết. Đây là hình ảnh mà Úc Lan Tâm nhìn thấy khi đẩy cửa thư phòng bước vào. Trong không khí tràn ngập khói thuốc lá. Thiên Kình. Nàng bước tới lấy điếu thuốc trong tay hắn ra. Nếu không lấy thì nhất định hắn sẽ bị đầu thuốc mà bỏng mất. Nàng thở dài một hơi, có lẽ là tâm sự rất nặng nề nên không biết từ khi nào người chỉ hút xì gà như hắn cũng bắt đầu hút thuốc lá. Giọng nói dịu dàng bên tai đã làm Hoắc Thiên Kình tỉnh lại. Hắn cũng phát hiện ra và vội vã đặt chiếc gạt tàn đầy thuốc sang một bên, sau đó đứng lên mở toang cửa sổ ra, thậm chí là mở tất cả cửa thông gió trong thư phòng. Noãn, xin lỗi em, trong này toàn là khói thuốc, chúng ta đi chỗ khác đi. Thiên Kình. Úc Lan Tâm ôm lấy hắn, khẽ ngước mặt lên hỏi. Không phải anh đang xử lý công việc sao? Không sao đâu. Sự trầm tư trong mắt Hoắc Thiên Kình bỗng được thay bằng vẻ chăm sóc dịu dàng. Này, nằm thấy ác mộng sao? Không sao, chỉ là sau khi thức dậy mà không có anh nên lo lắng thôi. Úc Lan Tâm nhìn thấy đoạn băng ghi âm trên bàn nên cũng hiểu được tâm sự của hắn. Anh xin lỗi. Hoắc Thiên Kình đau lòng mà hôn lên trán nàng. Không dám hôn lên môi vì sợ nàng gián tiếp chạm vào thuốc lá. Úc Lan Tâm đưa tay vuốt nhẹ gương mặt có chút mệt mỏi của hắn, cười khẽ. Sao lại nói xin lỗi em? Thiên Kình, em biết anh đã có tâm sự. Anh đang lo lắng điều gì chứ? Em là vợ của anh. Anh có chuyện gì thì cũng nên cho em biết. Hoa Thiên Kình ôm nàng ngồi xuống sofa. Chồng của em không phải là người thích suy nghĩ vẩn vơ. Biết rồi. Úc Lan Tâm đau lòng mà nhìn hắn, cầm lấy đoạn băng ghi âm. Chẳng qua là một đoạn băng ghi âm mà lại làm anh buồn bực, đoạn băng đáng ghét này. Buổi sáng trẻ con của Úc Lan Tâm làm Hoắc Thiên Kình bật cười, hắn nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng nói. Đoạn băng ghi âm càng làm cho người ta ghét thì càng có khả năng truyền đạt tin tức quan trọng nhất. Hả? Úc Lan Tâm nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, những lo lắng trong mắt cũng không còn rõ ràng như lúc trước nữa, xem ra không uổng công hút nhiều thuốc như vậy. Nhóc con dám trêu chọc anh. Hoắc Thiên Kình nhướng mày, cúi đầu cắn mạnh vào cổ trắng ngần của nàng, để lại một dấu tích quen thuộc của hắn. Úc Lan Tâm than nhẹ rồi đấm vào ngực hắn nũng nịu nói, mau nói đi. Được, được, được, bà cô của anh đã bảo, thì sao anh không dám nói? Hoa Thiên Kình mở, cởi mở mà nói chuyện, nghe thấy giọng nói của hắn không có quá nhiều thay đổi, thì Úc Lan Tâm bỗng cảm thấy cảm phục người này. Từ lúc này, quen biết hắn đến nay thì hắn luôn có dáng vẻ tự tin bình tĩnh, dường như là không cần chú tâm cũng có thể giải quyết được tất cả chướng ngại. Ngón tay thon dài của hắn nhấn máy ghi âm. Nhẹ giọng nói, em hãy nghe kỹ lại lần nữa. Đoạn ghi âm bắt đầu vẫn là giọng của Anna Guinness và Tạ Gia Tuấn. Nghe xong, Úc Lan Tâm nghiêng đầu, có vẻ trầm mặc không nói. Thế nào, em có nghe ra được tin tức gì từ đoạn ghi âm này hay không? Hoắc Thiên Kình nhẹ giọng nói. Úc Lan Tâm cẩn thận mà suy nghĩ, rồi nhìn Hoắc Thiên Kình, lần lượt nói. Thứ nhất, khi mẹ và Tạ Gia Tuấn gặp nhau thì hai người đều đã biết chuyện giữa ba và cô. Thứ hai, cô đã có thai rồi. Thứ ba, mẹ và Tạ Gia Tuấn đã sớm có âm mưu gì đó. Chuyện này có liên quan đến chuyện cô có thai. Tạ Gia Tuấn muốn dùng một đứa trẻ khác để đổi vào đó. Là thế sao? Hoắc Thiên Tình nhớ mày hỏi. Úc Lan Tâm suy nghĩ thêm một lúc mới gật đầu. Mặc dù còn có vài chi tiết nhỏ, nhưng đại khái là như vậy. Có điều, từ đoạn ghi âm này thì sẽ làm người ta hiểu lầm về quan hệ giữa mẹ và Tạ Gia Tuấn. Thiên Kình, em cảm thấy dường như chúng ta đã bỏ sót điều gì đó. Chúng ta cùng phân tích kỹ xem nào. Hoắc Thiên Kình khẽ vuốt đầu nàng rất kiên nhẫn mà nói. Từ câu hỏi rất trực tiếp của mẹ thì có thể thấy được bà sớm đã biết quan hệ giữa ba và cô. Có lẽ thực sự là Thẩm Diêm nói cho bà biết. Về phần làm sao Dượng biết thì anh không biết, nhưng có lẽ là tận mắt chứng kiến hoặc là mẹ nói. Tóm lại, Dượng cũng biết quan hệ giữa hai người họ. Đây là điều thứ nhất. Thứ hai, Tạ Gia Tuấn nói đứa trẻ không tồn tại trên đời này. Vậy có thể suy ra là cái hôm mà Tạ Gia Tuấn và cô cãi nhau trong vườn hoa, thậm chí là động tay động chân, thì sự việc đã bại lộ. Nếu cô của anh đã dám thừa nhận trước mặt Thẩm Diên là yêu anh mình, với tính cách của cô ấy cộng với việc không muốn che giấu nữa, thì có nhiều khả năng là đã nói chuyện mình có thai với anh trai chồng mình biết. Mục đích rất đơn giản, chính là vì muốn rời khỏi Tạ Gia Tuấn. Thứ ba, Tạ Gia Tuấn nói ông ấy muốn con của chính mình, còn nói kế hoạch này đã sớm được an bài. Vậy có thể đoán là mẹ anh và ông ấy đã sớm biết chuyện giữa cô và ba anh, hơn nữa còn đưa ra phương pháp giải quyết. Cho nên nói cô có thai là chuyện sớm đã nằm trong dự tính của Tạ Gia Tuấn. Thứ tư, từ đoạn ghi âm này chúng ta còn có thể tìm được một người đang ẩn mình. Đây cũng là điểm mấu chốt mà Cố Đông và Thẩm Diên không thấy được. Một người đang ẩn mình là có ý gì chứ? Ông Lan Tâm khó hiểu mà nhìn Hoắc Thiên Kình. Chính là người có mang cốt nhục của Tạ Gia Tuấn. Hoắc Thiên Kình làm ra vẻ cao thâm khó lường. Ông Lan Tâm ngẩn ra. Người có mang cốt nhục của Tạ Gia Tuấn. Môi Hoắc Thiên Kình cong lên. Em sẽ không cho rằng anh là con trai của Tạ Gia Tuấn chứ. Lúc anh vừa nghe được băng ghi âm thì cũng sinh ra cảm giác này, nhưng khi nghe cho kỹ thì lại đã thấy nghi vấn. Đúng vậy, em cảm thấy mẹ nói chuyện rất lạ, chỉ nói đã có đứa trẻ như anh mong muốn, chứ không nói tôi đã có con với anh. Em cũng nghi ngờ điểm này, nhưng câu nói cuối cùng của bọn họ lại làm em không hiểu nổi. Mẹ nói Tạ Gia Tuấn là anh phải chịu trách nhiệm mới được, mà Tạ Gia Tuấn nhận lời là ông ấy sẽ phụ trách. Nhưng khi mẹ nói vẫn rất yêu ba thì lại bảo mẹ hãy nghĩ đến cảm giác của ông ấy, thậm chí còn nói nếu chúng ta đã làm ra chuyện này thì phải có dũng khí đối mặt, cho dù sau này bọn họ phát hiện ra thì sao, là bọn họ có lỗi với chúng ta trước, chúng ta làm thế thì có gì sai. Những lời này làm người ta không muốn hiểu lầm cũng khó. Hoắc Thiên Kình nghĩ ngợi, ánh mắt thâm thúy lộ vẻ suy tư đầy trí tuệ. Có lẽ thêm một vài giả thuyết vào nữa là hoàn toàn có thể giải thích được. Thêm một vài giả thuyết vào là có ý gì? Úc Lan Tâm không hiểu ý của hắn. Chúng ta có thể giả thuyết một câu chuyện thế này. Hoắc Thiên Kình chỉnh lại vị trí ngồi một chút, hoàn toàn ôm nàng vào ngực, cầm khẽ gác lên đỉnh đầu nàng. Giả thiết là Tạ Gia Tuấn đã sớm biết quan hệ giữa Hoắc Gia Ý và Hoắc Nguyên, thậm chí là khi vừa kết hôn là đã biết. Vậy phải đối mặt với người phụ nữ không yêu mình như thế nào đây? Đương nhiên là ông ấy không thể đấu lại được với Hoắc Nguyên, cho nên phải tìm cho mình một con đường khác, đó chính là tìm một phụ nữ khác để mang thai hộ. Như vậy rất dễ lý giải được. Tất cả là Tạ Gia Tuấn vất vả sắp xếp nên, mà dường như Hoắc Gia Ý cũng không có ý định rời xa Hoắc Uyên. Thậm chí hai người đã xảy ra quan hệ loạn luân. Xuất phát từ việc suy nghĩ cho lợi ích gia tộc mà Tạ Gia Tuấn sẽ không cho phép con của Hoắc Gia Ý và Hoắc Uyên thừa kế gia tài của Tạ Gia. Hơn nữa, mẹ của anh cũng là người bị hại. Đương nhiên là ông ấy phải kéo bà ấy vào kế hoạch đẻ thai này. Từ việc mẹ luôn luôn đối xử đặc biệt với đám cúc trong vườn, thì có thể cho thấy bà ấy rất yêu ba anh. Cho nên người đẻ mướn cho Tạ Gia Tuấn nhất định không phải là mẹ anh. Nhưng có thể khẳng định mẹ biết chuyện Tạ Gia Tuấn tìm người đẻ thay, thậm chí có khả năng là chính mẹ đã giúp tìm người. Khi bà biết Tạ Gia Tuấn sẽ không cho phép con của Hoắc Gia Ý tồn tại trên đời này, thì đương nhiên mẹ sẽ sinh lòng áy náy. Mặc dù nói không muốn thấy anh em loạn luân, nhưng dù sao thì đứa trẻ cũng là cốt nhục của Hoắc Uyên, làm thế thì ít nhiều bà ấy cũng cảm thấy có lỗi với ông ấy. Nếu phân tích thành như vậy thì sẽ không tìm thấy chút mâu thuẫn nào trong đoạn đối thoại giữa họ. Ông Lan Tâm nghe thế thì sắc mặt có chút trầm trọng mà nhìn Hoắc Thiên Kình nhẹ giọng nói: "Nên nào, năng thần đúng là kết quả của sự loạn luân sao? Em thực sự không tiếp thu được chuyện này." "Chưa chắc." Lần này Hoắc Thiên Kình trả lời rất dứt khoát, dường như trong mắt có chút hy vọng như tia sáng trước bình minh cùng sự nhẹ nhõm. Có thể thấy được với những lời của Tạ Gia Tuấn thì ông ấy có thể để đứa bé ấy tồn tại sao? Có lẽ Hoắc Gia Ý thực sự có thai, cũng đã sinh ra. Nhưng bây giờ anh bắt đầu nghi ngờ Tạ Lăng Thần vốn không phải là đứa bé ấy. Mắt Úc Luân Tâm sáng lên. "Thiên Kình, không phải anh nói Tạ Gia Tuấn không đấu không lại với Hoắc Uyên sao? Nếu Hoắc Uyên muốn bảo vệ con mình thì chưa chắc Tạ Gia Tuấn đã thành công." Hoắc Thiên Kình cười khẽ. "Đây chỉ là những phân tích từ việc dựa vào tính cách của anh mà thôi." "Tính cách của anh?" Ông Lan Tâm càng thấy khó hiểu. "Chúng ta đang nói chuyện đời trước, có liên quan gì đến anh chứ?" "Đương nhiên là có liên quan." Hoắc Thiên Kình rất kiên quyết mà nói. "Anh là con trai của Hoắc Uyên, anh có diện mạo rất giống ông ấy, thậm chí là tính cách cũng di truyền." "À..." Ông Lan Tâm nghiêm túc lắng nghe. "Nhất định là Hoắc Uyên rất yêu Hoắc Gia Ý, nếu không sao lại biết chuyện sai trái mà vẫn cố làm chứ? Nếu anh là con của Hoắc Uyên, với tính cách của anh thì khi đã yêu một cô gái thì tuyệt đối sẽ không buông tay, càng không nghĩ đến cái gì gọi là luân lý. Anh là thế mà có lẽ ba anh cũng là một người như vậy. Nếu anh là Tạ Gia Tuấn thì sẽ không từ thủ đoạn, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào mà giữ người phụ nữ mình yêu lại bên cạnh. Nhưng thoạt nhìn thì Tạ Gia Tuấn cũng không phải loại người này. Nhưng ông ấy vẫn có khả năng ném cháo đứa trẻ chứ. Đường đường là tổng tài của Tạ Thị, làm chuyện này thì cũng không khó. Hơn nữa còn có sự giúp đỡ của mẹ anh. Hoa Thiên Kình phân tích rất rõ ràng hợp lý, mỗi câu đều rất chắc chắn. Nói như thế thì Lăng Thần không phải là con của Hoắc Gia Ý và ba. Anh ấy thực sự là con của Tạ Gia Tuấn và một người phụ nữ khác sao? Vì khả năng này mà những lo lắng trong lòng Úc Lãng Tâm bấy lâu nay đã biến mất, thậm chí là có chút kích động. Mặc dù nàng và Tạ Lăng Thần không thể thành đôi, nhưng nàng vẫn hy vọng người mà mình từng yêu có thể thoát khỏi gánh nặng này mà sống thật vui vẻ và hạnh phúc. Hoa Thiên Kỳ dễ dàng nhận ra vẻ nhẹ nhõm trong mắt nàng, cười khẽ mà hỏi: "Nên nào, em không cho rằng em, anh và Lăng Thần đang diễn lại vở kịch đời trước sao?" "Hả?" Úc Lăng Tâm bị lời của hắn làm ngẩn ngơ, ngơ ngác mà nói: "Em cũng không phải là em gái anh, em là con ruột của ba mẹ." Hoa Thiên Kình bị dáng vẻ ngây ngốc của nàng chọc cười, khẽ ngắt hai má của nàng một cái rồi nói: "Lăng được liên tưởng phong phú như vậy mà không đi làm biên kịch thì thật đáng tiếc." "Đáng ghét." Dường như Úc Lan Tâm nhận thấy được vẻ trêu chọc trong mắt hắn nên oán trách mà chừng hắn: "Anh chính là người như thế, muốn cái gì thì phải có được cái đó, kể cả em. Em từng là người yêu của Lăng Thần, nhưng tính cách của Lăng Thần và anh không giống nhau. Nếu cậu ta là con trai của ba anh thì phải có tính cách tương tự như anh mới đúng chứ. Vậy mà tính cách của cậu ta lại giống với ruộng, làm anh không thể không nghi ngờ. Thế nhưng ba và mẹ đều rất thích Lăng Thần." Ông Lan Tâm do dự nói: "Ba thương Lăng Thần thì cũng là chuyện bình thường. Có lẽ ông ấy vẫn còn tưởng cậu ta là con trai của mình. Có đôi khi tình thương của cha cũng mù quáng giống như tình yêu vậy. Ông ấy đã cho rằng Như vậy thì cho dù lăng thần có giống với dượng đi chăng nữa thì cũng sẽ không nghi ngờ. Hoa Thiên Kình thở dài một hơi. Về phần mẹ, anh nghĩ bà ấy đối tốt với lăng thần là vì áy náy với mẹ của cậu ta. Nếu không, bà đã không căn dặn Tả Gia Tuấn không được bạc đãi đứa nhỏ. Vậy nếu chiếu theo suy luận này thì rốt cuộc lăng thần là con của ai? Đứa bé mà mẹ nói thực sự là lăng thần sao? Úc Lan Tâm nhíu mày. Mọi chuyện thường là như vậy. Có một nguyên nhân tạo ra hàng ngàn, hàng vạn bí mật cùng dối ren. Sau khi những bí mật này được phân tích rõ ràng thì mới phát hiện một nguyên nhân thì cũng chỉ có thể ứng với một loại kết quả. Đây là một đạo lý rất đơn giản, nhưng thường thì đạo lý càng đơn giản thì càng bị người ta xem nhẹ. Giống như câu hỏi cuối cùng mà Úc Lãng Tâm đưa ra, khi tất cả mọi chuyện đã được sáng tỏ thì mới phát hiện ra điểm mấu chốt thực sự cũng chỉ có như thế. Nói cách khác, điều này mới là chỗ quan trọng nhất của vấn đề. Hoa Thiên Kình lại thở dài. Ít nhất, đứa bé mà mẹ nói không phải là anh. Có điều, anh cũng nghĩ không ra, rốt cuộc mẹ của lăng thần là ai? Thiên Kình, mặt Ô Lẫn Tâm bỗng hoảng hốt, nắm lấy cánh tay hắn mà hỏi. Anh nói xem, có khi nào người đó chính là Thẩm Diên không? Khả năng này cũng có thể. Thẩm Diên chưa từng phủ nhận, bà ta biết Tả Gia Tuấn, cũng biết Tả Gia Tuấn là chồng của Hoắc Gia Ý. Vậy Tả Gia Tuấn và Thẩm Diên biết nhau thì cũng là chuyện bình thường. Tả Gia Tuấn yêu Hoắc Gia Ý nhưng lại không có được cô ta. Có khi nào ông ấy sẽ đi tìm một người phụ nữ tương tự như vậy để thay Hoắc Gia Ý sinh con hay không? Trước khi Thẩm Diên phẫu thuật thẩm mỹ đã rất giống với Hoắc Gia Ý, đương nhiên Tả Gia Tuấn sẽ không có lý do gì bỏ qua điều này. Nào ngờ Hoa Thiên Kình nghe xong thì lại lắc đầu. Khả năng này không lớn. Em có thể nhớ tới vẻ mặt xa lạ của Cố Đông và Thẩm Diên khi nghe tên của lăng thần hay không? Điều này chứng tỏ trước khi lăng thần ra đời thì họ đã không có quan hệ gì với Tả Gia nữa rồi. Cho dù họ biết tên của lăng thần thì cũng chỉ là nghe qua mà thôi. Nếu Thẩm Diên thực sự từng có con hoặc lăng thần đúng là con của bà ta thì sẽ không nên có vẻ mặt xa lạ ấy mới đúng. Little lamb, little lamb, Mary had a little lamb.